Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 12, góc truyện audio.com. Phạm Thế Minh cái tên này nghe quen quen nha. Nguyên bản muốn lập tức liền đi tiên sư một hàng, vì Ngô Tân Chí chuyên môn lại dừng lại nửa ngày, này quả thực chính là vô thượng thù vinh. Ngô Tân Chí kích động đến mức mặt đều đỏ, tay chân đều không biết nên như thế nào bãi mới tốt. Kia tiên sư nhìn xem buồn cười, đối ngốc ngốc lăng tại chỗ không biết như thế nào cho phải thiếu niên nói. Còn không mau về nhà chuẩn bị hành lý cùng nên cáo biệt nhân nói tạm biệt. Ngô Tân Chí lúc này mới hồi thần, hướng về phía tiên sư hành lễ cáo lui đi ra, xoay người chạy vội. Hắn không có trước tiên về nhà, mà là chạy đến Trần gia. Nhị Thuận cũng được đến tin tức đang tại vội vàng chuẩn bị một cái bao khỏa. Thầm thầm ở bên ngoài hô một tiếng, Nhị Thuận liền vội vàng ôm bao khỏa đi ra. Nhị Thuận, ta bị thuyền thượng, lại có thể đi. Ngô Tân Chí chạy chán chóp mũi đều là mồ hôi, một bên thở vừa nói. Nhị Thuận hì không nhịn được nói, Tân Chí ca ca có tiên thuật phù hộ ta liền biết ngươi nhất định có thể bị thuyền thượng. Ngô Tân Chí gật đầu, hắn cũng cảm thấy này dây tơ hồng khởi không nhỏ tác dụng, ít nhất nó là một cái phi thường linh nghiệm bùa hộ mệnh. Nhị Thuận đem bao khỏa đưa cho Ngô Tân Chí. Tân Chí ca ca, đây là ta vì ngươi chuẩn bị bảo hộ cổ tay cùng xà cạp, gấp rút lên đường rất vất vả, ngươi nhất định dùng thường. Này đi Trọng Huyền phái, đường xá xa xôi, âm tín không thông, ngươi muốn nhiều nhiều bảo trọng. Hy vọng Tân Chí ca ca có chí thì nên ngày đó, ngàn vạn đừng quên tiểu muội còn tại Phàn thôn chờ ngươi trở về. Này ngại ngùng nhàn tĩnh cô nương, đối mặt sắp phân biệt tình lang, lại nhịn không được đối với Ngô Tân Chí dặn dò đứng lên. Ngô Tân Chí từ bị tuyển thượng hưng phấn trong hoãn lại đây cùng vị hôn thê chia lìa thương cảm cùng không tha ùa lên hắn trong lòng. Hắn nặng nề mà gật đầu, vươn tay ôm lấy Nhị Thuận cảm động nói. Nhị Thuận, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không quên ngươi, hội thời thời khắc khắc đem ngươi nhớ ở trong lòng. Nhị Thuận ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào Ngô Tân Chí trên vai, nước mắt theo hai má trượt xuống, trong lòng hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Đã vì đối phương cao hứng, lại vì chính mình tương lai lo lắng. Chỉ mong nàng Ngô gia ca ca có thể dựa theo ước định trở về cưới nàng. Tiểu lưỡng khẩu ở Trần gia bên trong viện thâm tình ôm nhau. Này nguyên bản có chút quá mức càn rỡ hành động, Thầm Thầm cũng không có tiến lên ngăn lại, ngược lại thu tạp dề một góc xem lệ nóng doanh tròng. Hai người lẳng lặng ôm không có một hồi nhi, Trần gia bên ngoài liền lại chạy tới một người. Người tới trực tiếp hướng về phía Ngô Tân Chí kêu, Tân Chí, nhanh chóng ra đi, đồ vật đều cho ngươi chuẩn bị tốt, đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian lạc. Cha mẹ còn chờ với ngươi tiễn đưa đâu, Ngô Tân Chí buông ra Nhị Thuận áy náy nhìn nàng nói. Ta phải đi, Nhị Thuận lý giải mà nhu thuận gật đầu, hảo, ngươi đi đi, ta liền không đưa ngươi, Tân Chí ca ca chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ngô Tân Chí ôm Nhị Thuận cho hắn tiểu bao khỏa, xoay người từ Trần ra sân ly khai. Nhị Thuận lại nhịn không được khổ sở nghẹn ngào lên tiếng. Trần Tiêu thở dài tiến lên vỗ vỗ nàng bả vai thấp giọng nói. Đừng thương tâm, chỉ cần hắn đem trên cổ tay dây tơ hồng vẫn mang theo, liền sẽ không ra cái gì đại sự. Điểm này tự tin tiền phong thủy đại sư vẫn phải có. Góc truyện audio.com. Hắn bố trí phong thủy cách cục tuy rằng không thể khiến Ngô Tân Chí thăng quan tiến chức một bước lên mây, ít nhất đại tai đại nạn sẽ không có tính mạng cũng là vô ưu. Ngô Tân Chí theo tới kêu hắn ca ca trở lại trong nhà, phòng khách bàn bát tiên thượng đã chất đống mấy cái hành lý bao khỏa. Ngô mẫu chính là chống bệnh thể tự mình lo liệu thu thập hành lý, sợ nhi tử ở bên ngoài thua ủy khuất. Này đó lương khô đơn độc trang một cái hành lý, còn có này đó điểm tâm cũng mang theo trên đường đói bụng có thể điếm điếm. Ngô mẫu đem hai con dâu sai sử đắc xoay quanh, này hậu quần áo, còn có cái này áo choàng cũng đều cất vào đi. Vạn nhất trên đường rét tháng 3 cũng không đến mức đông của ta nhi. Nhìn đến Ngô Tân Chí, Ngô mẫu quá khứ giữ chặt hắn tay khuây khỏa nói. Ta liền biết ta nhi có thể đắc tuyển, trưởng sự từ giữa làm khó dễ kia tiên sư ánh mắt cũng không phải là mù. Ngày đó biểu hiện đắc như vậy ưu tú, có thể thấy được tiên sư nhóm cũng đem ta nhi ghi ở trong lòng. Tân Chí a, đến cái gì Trọng Huyền phái, ngươi khả nhớ rõ hảo hảo cùng tiên sư đánh hảo quan hệ. Loại này mệt chúng ta ăn một lần là đủ rồi, vạn không thể lại để người chèn ép đi xuống. Ngô Tân Chí tâm cao khí ngạo, chướng mắt loại này bẻ lũ xu nịnh thủ đoạn, bất khoái nhíu mày. Ngô mẫu gặp hắn không nghe, vội la lên, ta biết ngươi không quen nhìn, nhưng ngươi không buông xuống tư thái, bị người khác đầu cơ, ngươi ngược lại muốn thiệt thòi lớn. Lúc này không chính là, rõ ràng ví dụ. Ngô Tân Chí không tin tưởng nói, đó là tiên môn, lui tới đều là bản tính cao thượng tiên sư nhóm, mới không có khả năng dung túng như vậy tiểu nhân hành vi. Mẫu thân vạn vạn không thể nói như thế nữa, khiến tiên sư nhóm nghe được nên mất hứng, đối ta mới là thật không hảo. Ngô mẫu lập tức liền che miệng lại. Hảo hảo hảo ta không nói. Sau đó nàng nhớ tới cái gì nói. Chờ ngươi đến tiên môn, xem có hay không thích hợp cô nương, tìm một môn càng môn đương hộ đối hôn sự. Trong nhà bên này ngươi không cần lo lắng, ta sớm muộn nghĩ biện pháp đem ngươi canh thiếp từ Trần gia muốn về đến. Ngô Tân Chí nhíu lông mày nghiêm túc nói. Loại này sự tình không thể làm, ta mới không nghĩ bị toàn thôn người chê cười, trở thành là một cái đứng núi này trông núi nọ vô tình tiểu nhân. Ngô mẫu lộ ra không lưu tâm vẻ mặt. Ở nàng xem ra, nàng nhi tử tương lai không nói cũng thành cái tiên sư, chính là lấy tiên môn ngoại môn đệ tử cũng muốn so với toàn bộ quận bất cứ một cái phú quý nhân cao quý. Kia Trần gia có cái gì, phụ thân là cái trường công, mẫu thân chính là cái vú giả mệnh, sinh hạ nữ nhi đương nhiên là xứng không hơn nàng gia nhi tử. Ngô Tân Chí gặp mẫu thân không chịu sửa chủ ý, lập tức liền nóng nảy. Nương, này hôn sự vạn vạn không thể hối cải. Không nói người khác như thế nào xem, bị tiên môn người biết cũng nên nói ta nhân phẩm có ô, hắn hoãn hoãn khí thức gặp mẫu thân nghe lọt được liền tiếp nói. Lại nói Trần gia cô nương cùng ta tâm ý tương thông, hiền lành có thể làm. Tương lai có nàng ở trong nhà thay ta hiếu thuận hai lão ta mới có thể an tâm ở bên ngoài tu luyện. Nhị thuận là cái mọi chuyện nghĩ đến phía trước lại có thể quyết định. Người xem, này dây tơ hồng chính là nàng chuyên môn vì ta cầu đến tiên pháp bùa hộ mệnh. Nếu không phải này, ta lần này còn thực không nhất định có thể khiến tiên sư sửa lại chủ ý, gocchuyenaudio.com. Hắn lúc này nhắc tới chuyện này, hoàn toàn là vì khiến mẫu thân tăng cường đối nhị thuận hảo cảm, đừng lại nhằm vào cùng chướng mắt Trần gia cô nương. Quả nhiên, Ngô mẫu nghe được trong còn có này tiết rốt cuộc chưa nói khiến Ngô Tân Chí khác tìm lương xứng nói. Về phần là tạm thời đánh mất, vẫn là vĩnh cửu đánh mất Ngô mẫu ý tưởng, Ngô Tân Chí cũng không để ý, chỉ cần hắn tâm ý kiên định, liền có thể thuyết phục mẫu thân nghe hắn. Giao thông không phát đạt, tin tức bế tắc, mọi người thường thường liền ngu muội. Hơn nữa đối tiên môn tiên sư kính ngưỡng, đối với cùng tiên pháp dính dáng sự vật liền có một loại không thêm phân biệt ngu tin. Ngô Tân Chí là như vậy, Ngô mẫu là như vậy, Ngô gia người khác cũng là như vậy. Mà đứng ở mặt khác góc độ người nghe được ý tưởng liền không có như vậy tốt đẹp, trực tiếp hướng tà ác phương hướng tưởng tượng. Ngô gia như vậy náo nhiệt cũng có hàng xóm cùng hảo hữu tụ tập lại đây dính không khí vui mừng, nhiều người nhiều miệng liền đem Ngô Tân Chí bị một điều dây tơ hồng bùa hộ mệnh phù hộ, bị tiên sư nhìn trúng tuyển đi tiên môn sự tình truyền ra ngoài. Kết quả lời này càng truyền càng tà hồ, dây tơ hồng công năng càng ngày càng khuếch đại. Thế nhưng thành Ngô Tân Chí dùng dây tơ hồng khống chế tiên sư sửa lại chủ ý, khiến hắn đi trọng huyền phái. Ba người thành hồ, miệng nhiều người sói chảy vàng, nguyên bản không tin người gặp nói đắc ngôn chi chuẩn xác cũng liền không thể không tin. Nhất là chính cần một cái thóp đem Ngô Tân Chí từ trên danh sách lộng đi xuống người càng là rất tin không nghi ngờ. Người này chính là Phàn gia vị kia bị soát đi xuống thiếu gia, Phàn Thế Minh. Tiên sư đương trường hỏi vì sao ngày đó bối đắc tối đa thiếu niên không ở, lập tức liền đem trưởng sự cấp dọa phá hư. Hắn cho rằng tiên sư coi trọng Ngô Tân Chí, liền tính không thể tuyển nhập nội môn đệ tử cũng muốn đem hắn mang về làm ngoại môn đệ tử. Mà hắn làm chủ đem Ngô Tân Chí soát đi xuống, chính là phạm vào cái đại sai. Trưởng sự lập tức liền nhận sai, thừa nhận là chính mình làm việc bất lợi. Đem Ngô Tân Chí kêu lên đến, khiến Phàn Thế Minh trở về. Tiên sư nhìn, lập tức liền minh bạch là như thế nào hồi sự. Chẳng qua hắn lười cùng trưởng sự so đo, liền không có nhiều lời. Phàn Thế Minh đều nửa bàn chân bước vào trọng huyền phái, lại cấp đuổi trở về, Ngô Tân Chí lạc tuyển đều không cam lòng, hắn liền càng không thể cam tâm. Lập tức liền có Phàn gia người đi tìm trưởng sự, trên danh sách là 5 người, Ngô Tân Chí không thể xuống dưới, khác lại còn có 4 người đâu. Liền tính vào cuối cùng một vòng 2 bất động, nhị luân khác 3 người bị soát hạ khi chỉ là dựa theo trạm vị trình tự, lại không có nói rõ thứ tự, tổng có thể nghĩ biện pháp đem Phàn Thế Minh nhét vào đi. Không nghĩ tới trưởng sự lại bị tiên sư phía trước vừa hỏi cấp dọa phá lá gan, lúc này dù có thế nào cũng không dám trước mặt tiên sư lấy xuống một cái nhân, đem Phàn Thế Minh cấp đổi trở về. Hắn không chịu hỗ trợ không nói, còn nói một câu khiến Phàn gia tự nhận xui xẻo nói, ai khiến hắn gia thiếu gia cái cao đứng ở dựa vào sau địa phương đâu. Này nhất thời khiến cho Phàn gia khí phá hư, trưởng sự không hỗ trợ, Phàn gia cũng chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Lúc này nghe được này tung tin vịt lập tức liền mắt sáng lên. Phàn Thế Minh liền chạy về từ đường, học sư ngăn cản, hắn dứt khoát xả mở cổ họng liền kêu la. gocchuyenaudio.com, nói Ngô gia tìm tà tu sử tà pháp quấy nhiễu trọng huyền phái tiên sư tuyển đồ. Này đó ở học đường bên trong thiếu niên, trong tai nghe nói đều là học sư nhóm giao cho bọn họ đồ vật. Này đó học sư cũng phần lớn là tu vi không cao, không có cái gì tiền đồ người, giảng thuật hiểu biết cũng chỉ là lời đồn nhảm. Cho nên, căn bản là không rõ tà tu tà pháp là cái gì khái niệm. Thế gian phân âm dương hai mặt, có quang minh tự nhiên liền có hắc ám, có chính đạo đường bằng phẳng, tự nhiên cũng có tà môn ma đạo. Các loại nguyên do tạo thành, danh môn chính phái cùng tà phái tà tu là không thế nào đối phó. Không nói thấy sao ngươi chết ta sống, cũng là lẫn nhau không tướng lui tới. Thường xuyên không quen nhìn đối phương làm, không nói hai lời liền trực tiếp đấu pháp. Phản Thế Minh kêu đắc làm người nghe kinh sợ, có tà tu dùng tà pháp quấy nhiễu trọng huyền phái tuyển đồ công việc. Kia còn phải, này phản thôn nhưng là hắn chủ trì thí nghiệm, xảy ra sự tình hắn là muốn phụ trách nhiệm. Đừng lần này đi ra công huân không có kiếm thượng, còn trên lưng một cái đại quá. Kia tiên sư lập tức đứng lên, nâng tay một chiêu, đem Phản Thế Minh từ kia đầu nhiếp lại đây. Hắn thu đối phương cổ áo, lớn tiếng quát hỏi, ngươi theo như lời hay không là thật, cả gan bịa đặt sinh sự, gọi ngươi biết đạo ra lợi hại. Phản Thế Minh gặp này tiên sư phản ứng như vậy đại, sợ hãi đồng thời nội tâm còn có chút tiểu hưng phấn. Phản ứng đại hảo a kia Ngô gia tiểu tử khẳng định sẽ bị hung hăng trừng phạt. Cách chương.